Chương 921, Dương Đông kích Tây. Hoàng Long Chân Nhân vừa nói ra lời này, còn lại ngũ đại kim tiên cùng Nhân Đăng, Lục Áp đều nhìn lại, không biết hắn lại có cái gì tươi mới đề nghị. Tam Tiêu nương nương oán hận không thôi, gặp Côn Lôn chư tiên bây giờ nói cười tự nhiên dáng vẻ, căn bản chính là đem Đế Tân cùng các nàng ba vị nhìn thành là mặc người thịt cá tử vật một dạng. Vân Tiêu nương nương tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nếu không phải vừa rồi kịch chiến phía dưới, không có dư lực, thật muốn tế ra kim giao tiễn lập tức đem cái kia Hoàng Long Chân Nhân đầu lưỡi cho cắt xuống. Hoàng Long Chân Nhân ánh mắt từng cái tại Tam Tiêu nương nương trước ngực đảo qua, lộ ra một bộ nụ cười bị ổi nói, Đế Tân, ngươi nếu đem sau lưng cái này ba cái tán tu nữ tiên giao ra, vậy chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bản đạo gia bị ngươi hủy nhục thân, mới được bộ này nhục thân vừa vặn thiếu chút sử tử nguyên âm tới làm lô đỉnh. Lời này vừa mới nói ra, cụ Lưu Tôn biến sắc, âm thầm tức giận cái kia Hoàng Long Chân Nhân không biết tốt xấu, rõ ràng chính mình trước coi trọng cái này ba cái nữ tiên, sao cho hắn phản đòi tới, mà lại vừa muốn một chút chính là ba cái. Liêm không biết liêm sỉ phi cụ Lưu Tôn còn đang suy nghĩ lấy một hồi muốn từ Hoàng Long Chân Nhân trong tay đoạt tới một cái, như thế nào đi nữa, cái kia bích tiêu dáng người nở nàng, hắn nhìn rất là động tâm, nhất định phải đoạt tới, mà cái kia Vân Tiêu Nương. Nương tiện tay binh khí là kiện cái kéo, cụ Lưu Tôn chỉ cảm thấy siêu siêu khí lạnh, vạn nhất nếu là nàng giả ý thuần theo, lại vụng trộm sử xuất cái này cái kéo đến, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Cụ Lưu Tôn còn tại động những này lệch ra đầu góc thời điểm, Bích Tiêu đã không nhịn được mắng, vô sỉ chờ ta chạy đến, các ngươi đều phải chết. Bích Tiêu lời vừa nói ra, Hoàng Long Chân Nhân ngược lại là giật mình, vốn cho là cái này ba cái nữ tiên chỉ là hải ngoại tán tu, không môn không phái, cho nên hắn mới dám làm càn như vậy, ai ngờ vậy mẹ cửa lại còn nói các nàng còn có một cái ca của ngươi là ai. Hoàng Long Chân Nhân hỏi, ca ca ta chính là Triệu Công Minh, là phủ động động chủ. Các ngươi nếu là không đem chúng ta thả, cẩn thận hắn tới đem các ngươi đều giết sạch. Bích Tiêu tự hào nói, nàng nghe cái kia Hoàng Long Chân Nhân khẩu khí, còn tưởng rằng hắn sợ ca ca của mình, nàng cùng Vân Tiêu nương nương khác biệt, luôn luôn xem chính mình huynh trưởng là thần minh đồng dạng, xuống núi trước đó, vẫn cho rằng huynh trưởng là trên đời người mạnh nhất. Cho nên mới lý trực khí tráng nói ra lời nói này. Hoàng Long Chân Nhân đầu tiên là sững sờ, sau này cười to. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt cơ hồ đều muốn chảy ra. Nhiên Đăng bọn người lúc này mới biết ba vị này nữ tu thế mà chính là Triệu Công Minh muội muội. Hoan ra ngõ hẹp tha vừa vặn Hoàng Long Chân Nhân rốt cục dừng lại tiếng cười, trong ánh mắt càng lóe ra quan mang. Bản đạo gia đã thu các ngươi cái này ba cái nữ tiên, chờ lấy ta cái kia đại cứu tử tới cửa bái phòng. A ha ha, Nhiên Đăng nhìn cái kia Hoàng Long Chân Nhân cản rỡ bộ dáng cu nở dê không kiên nhẫn, nhìn cái kia Đế Tân sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn từ không trung rớt xuống, không muốn lại phức tạp, đang muốn phát ra mệnh lệnh, để đám người đồng loạt động thủ, đem cái kia Đế Tân ngay cả nhục thân cùng một chỗ đánh nát, xe không lại cho hắn nửa điểm sinh cơ. Lúc này Vân Tiêu nương nương đột nhiên yêu kiều cười đứng lên. Tiếng cười kia giống như chuông bạc đồng dạng, bị gió thổi mở, nghe được tâm thần vốn là đã không chừng Hoàng Long Chân Nhân cùng cụ Lưu Tôn một trận lòng ngưỡng ấy. Cái kia Vân Tiêu nương nương vốn là trong ba người nhất là đoan trang nữ tử, ngày bình thường lại lấy đại tỷ thân phận tự cho mình là, thường thường muốn chiếu cố Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai cái này tiểu muội, hiếm thấy nàng cười, mười phần một cái băng sơn mỹ nhân. Lúc này lên tiếng cười ra, lúc đầu choa nở dê ta y đầu vai phát ra, càng cho nàng dáng tươi cười tăng thêm một chút vũ mị, thấy Hoàng Long Chân Nhân ngây dại. Hoàng Long Chân Nhân từ khi ký thác nguyên thần đến mới nhục thân bên trong, mặc dù miễn cưỡng duy trì kìm tiên tu vi, nhưng là tâm thần khó mà phù hợp, tâm cảnh không lớn bằng lúc trước. Bị cái này Vân Tiêu nương nương đột nhiên xuất hiện một trận mị tiếu làm cho trong bụng một đám lửa dâng lên, toàn thân như rơi hỏa lô thiêu đốt miệng khô lưới rách nạo, chỉ muốn đem nàng kéo qua, long hổ, điều trị âm dương. Ngươi cười cái gì? Hoàng Long Chân Nhân lạnh lùng hỏi. Vân Tiêu nương nương bó lấy bên tóc mai phát ra, trên mặt một trận CH nạo đỏ. Một màn kia phẹn tỉnh để Côn Lôn chư tiên nhìn tâm thần đều vì đó một bừng tỉnh. Liền ngay cả không gần nữ sắc Nhiên Đăng cũng là khẽ giật mình. Chỉ cảm thấy tán tu này nữ tiên làm sao có được tốt như vậy nhìn. Lúc này Tạ Vân Phi ngay tại điều tức vận khí, đột nhiên nghe được Vân Tiêu nương nương thanh âm truyền vào lỗ tai. Bậy hạ, một hồi ta sẽ phát ra Hỗn Nguyên kiếm đấu. Trước tiên đem cái kia Nhiên Đăng bắt giữ, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. mang theo ta hai cái muội muội lui trở về cựu khúc hoàng hà trận bên trong đi. Các nàng biết như thế nào phát động trận thế, các ngươi nhất định có thể chôn nở dê đơ đến chiều ca viện quân tới. Đế Tân nghiêng mặt qua đến, nhìn phía sau cái kia mị thái bách sinh đáng yêu nương tử, thấp giọng nói ra, cảm ơn. Bất quá quả nhân sẽ không để cho một nữ nhân cản ở trước mặt ta, một hồi, các ngươi ba tỷ muội thối lui đến cựu khúc hoàng hà trận bên trong đi, để ta chặn lại bọn hắn ngươi điên rồi. Vân Tiêu nương nương mượn lấy tay đi lùn nở dê tán phát động tác che lại khiếp sợ trong lòng, ngươi bây giờ thân thể này sao có thể ngăn trở bọn hắn. Nàng nhìn trộm hướng Đế Tân nhìn lại, đã thấy Đế Tân quay tới hé mở bên mặt bên trên vờ ơ y ma mang theo ý cười. Nàng coi lại một chút, không sai, Đế Tân tại như vậy hiểm cảnh phía dưới thế mà còn tại cười, hắn chẳng lẽ cho là mình dưới loại tình huống này còn có thể thắng sao. Thế nhưng là cái kia sự tự tin mạnh mẽ dáng tươi cười lại cũng lây nhiễm Vân Tiêu nương nương, mặc dù nàng không biết Đế Tân còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng là coi như nàng hữu tâm hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp. Lúc này Hoàng Long chân nhân đã kìm nén không được, liền muốn xuất thủ. Vân Tiêu nương nương đột nhiên ngẩng đầu nói ra, Hoàng Long chân nhân, kỳ thật tiểu nữ sớm có tâm đầu nhập vào chân nhân, chỉ là Vân Tiêu nương nương nói được nửa câu, tay ôm bụng, túi đầu, một bộ trạng thái nghẹn ngùng. Hoàng Long chân nhân nghe cái kia Vân Tiêu ý của nương nương đúng là sớm có tâm lý đầu hàng, mừng rỡ trong lòng, bận điệu truy vấn, chỉ là cái gì. Chỉ là Vân Tiêu nương nương lại lần nữa ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh hát nói, ngươi đi chết đi. Tay từ trong ngực đột nhiên ném ra một cái vàng óng ánh sự vật. Hô, thu Hoàng Long chân nhân kinh hãi, mặc dù chỉ cảm thấy một trận kim quang trướng mắt, còn nhìn không thanh Vân Tiêu nương nương ném qua tới là cái gì, nhưng là chỉ nghe cái kia âm thanh thu chữ, liền biết nhất định là cái kia hôn nguyên kim đấu. Hoàng Long chân nhân vội vàng lui về phía sau, đã thấy cái kia hôn nguyên kim đấu tranh cãi hướng Nhiên Đăng đạo nhân chuyển đi, một cỗ hấp lực to lớn đem Nhiên Đăng đạo nhân tay háo hút thẳng hướng kim đấu phương hướng lướt tới. Dương Đông kích Tây.